phiêu miểu bầy quyền thần đô. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu miểu các, bên trong, mùa hạ tuy nóng bức, nhưng thỉnh thoảng cũng có làn gió nhẹ thổi qua. Rèm trúc lay động, hương sen ngào ngạt khắp phòng. Nguyên Diệu ngồi một mình bên cạnh bàn đá xanh, chống cằm thẫn thờ, từ cửa sổ nhìn ra sân sau. Có thể thấy Lino đang ngồi bên giếng cổ, thả một quả dưa hấu to màu xanh vào thùng nước, sau đó ngâm thùng nước vào dòng nước lạnh của giếng. Dưới gốc cây bồ đề, Bạch Cơ đang ngồi thiền, nhắm mắt tĩnh tâm. Đã 3 ngày trôi qua kể từ vụ cháy ở phường Thượng Lâm. Trong 3 ngày này, mọi thứ yên bình, thần đô không xảy ra chuyện gì. Về tung tích của Phượng Hoàng bất tử, Bạch Cơ không có manh mối gì nhưng cũng không vội vàng. Chỉ quan sát và chờ đợi. Trong 3 ngày này, Bạch Cơ đã viết vài bức thư. Người giấy đưa ra ngoài là gửi cho Thượng quan Uyển Nhi, còn hạc giấy thì không rõ gửi cho ai. Chỉ thấy nó bay về hướng Tây Nam. Người giấy mang về thư trả lời của Thượng quan Uyển Nhi, còn hạc giấy đến giờ vẫn chưa trở về. Trong 3 ngày này, Nguyên Diệu cũng dần quen với tòa phiêu miểu các ở Lạc Dương. Đôi khi không có việc gì, hắn ra ngoài dạo quanh khu chợ Nam để làm quen với môi trường nơi này. Nguyên Diệu đang thẫn thờ thì bỗng nhìn thấy trên bầu trời sân sau có một điểm sáng vàng. Bạch Cơ đang ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề bất chợt mở mắt ra. Ánh sáng vàng bay vào phiêu miểu các thì ra là một con hạc giấy. Hạc giấy bay một vòng quanh sân sau rồi bay về phía Bạch Cơ. Bạch Cơ đưa tay ra, hạc giấy bèn đậu lên tay nàng. Hạc giấy ngậm một ống thư bằng tre, rồi thả ống thư xuống lòng bàn tay của Bạch Cơ. Hoàn thành nhiệm vụ, hạc giấy bèn rũ xuống, trở thành một đống giấy cũ đã bị gió mưa tàn phá, trở nên vàng úa. Bạch Cơ lấy một bức thư ra. Bạch Cơ mở thư, đọc xong thì phì cười. Bạch Cơ đứng dậy, từ bên kia ao sen thất bảo, nói với Nguyên Diệu, Hiên Chi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Nguyên Diệu hỏi, trời nóng thế này, đi đâu vậy? Bạch Cơ cười nói, Hoàng Cung. Nguyên Diệu tò mò về Hoàng Cung Lạc Dương trông như thế nào bèn đồng ý, được thôi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ra ngoài, đi dọc theo sông Lạc Hà. Mùa hè, bờ sông Lạc Hà rợp bóng liễu, nước xanh mướt, thỉnh thoảng có làn gió mát thổi qua làm xua tan cái nóng. Chỉ cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, chúng ta đến Hoàng Cung làm gì thế? Bạch Cơ cười nói, đi làm một số việc. Làm gì cơ? Đến Hoàng Cung rồi Hiên Chi sẽ biết. Bạch Cơ, vừa nãy hạc giấy mang đến thư của ai vậy? Bạch Cơ cười nói, Quang Tạng Quốc Sư. Nguyên Diệu tò mò hỏi, Quang Tạng Quốc Sư nói gì? Bạch Cơ cười nói, Quang Tạng Quốc Sư đồng ý cho ta mượn Thượng Thanh Quán của ông ấy. Thượng Thanh Quán ở đâu thế? Ngươi muốn dùng Thượng Thanh Quán để làm gì? Bạch Cơ cười tươi nói, Thượng Thanh Quán ở góc đông bắc của Hoàng Cung. Ta muốn bố trí một cái bẫy ở Thượng Thanh Quán để bắt chim. Nguyên Diệu hỏi, bắt Phượng Hoàng bất tử ư? Bạch Cơ cười nói, đúng vậy, ta định tìm một chỗ trống trong thần đô để đặt bẫy bắt Phượng Hoàng bất tử, nhưng lửa của Phượng Hoàng bất tử rất mạnh. Nếu không kiểm soát được sẽ gây hại cho người dân vô tội. Võ đế yêu cầu không để dân chúng bị thương vong. Ta xem bản đồ, chỉ có trong Hoàng Cung là không có dân chúng thôi. Nên nghĩ chi bằng bắt chim ở trong Hoàng Cung. Nếu có cháy thì cháy Hoàng Cung thôi. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, nói, Bạch Cơ như vậy có vẻ không ổn lắm. Nếu muốn tìm một nơi không có người, phía bắc thành ngoại, ở núi Mang không phải rất phù hợp sao? Bạch Cơ trầm ngâm, nói, từ tình hình cháy trước đó, ta không nghĩ con Phượng Hoàng bất tử bị con người kiểm soát này có thể bay ra khỏi thần đô. Bay đến núi Mang rất có khả năng, nó bị mắc kẹt, chỉ có thể hoạt động trong thành. Hả? Nguyên Diệu có hơi ngạc nhiên. Bạch Cơ cười tươi nói, quan trọng hơn, ta là thiên hộ hầu của núi Mang. Nếu phải chọn giữa hoàng cung và núi Mang, ta vẫn chọn lấy hoàng cung làm thử nghiệm. Nguyên Diệu không biết nói gì thêm. Bạch Cơ lại nói, tất nhiên để bắt Phượng Hoàng bất tử không cần cả hoàng cung. Ta chỉ cần một nơi phù hợp, theo ngũ hành tương sinh tương khắc, Thượng Thanh Quán nằm ở vị trí lý tưởng để bắt chim. Dù Võ Đế có đồng ý, cũng cần thông báo trước với Quang Tạng Quốc Sư. Tránh ông ta không nói gì mà tức giận trong lòng. Nếu ông ta tức giận không mọc tóc mày lại trách ta, sau này lại tìm cơ hội gây khó dễ cho ta. Nguyên Diệu cười nói, hóa ra, Hạc Giấy bay đến Dương Châu để gửi thư cho Quang Tạng Quốc Sư. Ông ta đồng ý chưa? Đồng ý rồi. Thư nói ông ta đã dùng bùa bay trở về Thượng Thanh Quán. Truyền lệnh cho đệ tử, Thượng Thanh Quán ta có thể sử dụng tùy ý. Đạo sĩ trong Thượng Thanh Quán ta có thể sai bảo. Và ngay cả nếu đốt cháy Thượng Thanh Quán, cũng không sao. Nguyên Diệu cảm thán nói, Quang Tạng Quốc Sư đúng là hiểu biết rộng rãi. Bạch Cơ cười nói, hiểu biết rộng rãi gì? Rõ ràng là gian xảo. Nguyên Diệu thắc mắc, nói vậy nghĩa là sao? Bạch Cơ cười nói, Quang Tạng Quốc Sư đã sớm biết rằng Thần Đô cháy là do Phượng Hoàng bất tử, còn Phượng Hoàng bất tử tại sao lại liên tục gây ra cháy trong Thần Đô? Ông ta có lẽ cũng đoán được, vì vậy ông ta ẩn mình ở Dương Châu không trở về. Giao việc khó khăn này cho ta làm, dù sao ông ta là con người. Sư phụ của ông ta từng là thần tử của Đại Đường, được nhận ân huệ từ nhà Lý. Ông ta có nhiều điều phải lo lắng và khó xử. Ông ta muốn trung thành với Võ Đế, chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp. Còn ta là phi nhân, không có quan hệ với con người, không có quá khứ hay tương lai với con người, không có gì phải bận tâm. Nguyên Diệu nghe không hiểu, nói, tiểu sinh, không hiểu. Bạch Cơ nói, sau này Hiên Chi sẽ hiểu. Nguyên Diệu lại hỏi, Bạch Cơ, bẫy bắt Phượng Hoàng bất tử là gì? Bạch Cơ cười nói, bẫy tất nhiên là phải dùng thức ăn hoặc sở thích của con mồi làm mồi nhử rồi. Phượng Hoàng bất tử ăn nhựa thơm, thích thu thập các loại hương liệu như quế, cam tùng, một dược. Ta định dùng bốn loại hương liệu này để bố trí bẫy ở Thượng Thanh Quán. Dụ Phượng Hoàng bất tử xuất hiện, Nguyên Diệu nghi ngờ hỏi, bẫy như vậy có hiệu quả không? Bạch Cơ cười nói, thử một lần sẽ biết. Bạch Cơ và Nguyên Diệu vừa trò chuyện vừa đi dạo, không hay đã đến cầu Tân Trung. Nguyên Diệu nhìn về phía bắc, không khỏi ngẩn người, tuy còn cách hoàng cung một đoạn nhưng đã có thể mơ hồ thấy được những kiến trúc nối tiếp nhau trong hoàng cung. Nguyên Diệu đầu tiên thấy hai tòa nhà tròn cao ngất, khí thế hùng vĩ, đứng sừng sững dưới bầu trời như phượng sắt bay lên mây. Rồng vàng ẩn trong sương mù. Nguyên Diệu cảm thán, Bạch Cơ, hoàng cung Lạc Dương này còn tráng lệ hơn hoàng cung Trường An. Bạch Cơ nói, Tử Vi cung này, không, bây giờ được Võ Đế đổi tên thành Thái Sơ cung. Quy mô còn lớn và hoa lệ hơn Đại Minh cung ở Trường An. Hiên Chi nhìn thấy là Vạn Tượng Thần cung và Thiên Đường. Vạn Tượng Thần cung trước đây là điện Càn Nguyên. Võ Đế không tiếc nhân lực tài sản, dỡ bỏ nó để xây Vạn Tượng Thần cung. Thiên Đường cao hơn Vạn Tượng Thần cung là nơi cao nhất trong thành Lạc Dương, nhưng phía sau Thiên Đường, trên đỉnh núi Mang có ngọn núi Thúy Vân mới là nơi cao nhất Lạc Dương, cũng là nơi ngắm toàn cảnh Thần Đô tốt nhất. Nguyên Diệu xúc động, chỉ biết gật đầu. Bạch Cơ cười nói, cổng thành tráng lệ nhất Thái Sơ cung là Ứng Thiên Môn. Có tòa nhà năm phượng, hai tầng quan, ba cửa là nơi tiếp đón các quốc gia đến chầu. Hôm nay, ta không dẫn Hiên Chi đi xem. Chúng ta sẽ đến Hàn Gia Thương và Đông Cung, đi từ cửa Thừa Phúc sẽ tiện hơn. Hàn Gia Thương, kho lương lớn nhất của nhà Tùy ở Lạc Dương, diện tích khai quật khảo cổ hơn 40 vạn mét vuông. Có hàng trăm hầm chứa, hầm có đường kính lớn nhất lên tới 18 mét, sâu nhất tới 12 mét. Thời tùy và đường, khi vùng Quan Trung gặp thiên tai, triều đình sẽ chuyển đến Lạc Dương vì nơi này có nguồn lương thực phong phú. Võ Tắc Thiên ở Lạc Dương và Định Đô Đại Chu ở Thần Đô cũng vì Lạc Dương có Hàn Gia Thương. Lương thực dồi dào, Nguyên Diệu gật đầu, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến trước cửa Thừa Phúc, trình thẻ vàng thông hành cho lính gác cổng. Thẻ vàng này có vẻ nặng hơn so với thẻ ra vào cung thông thường. Một lính vội vàng báo cáo lên cấp trên. Không lâu sau, một chiếc xe có mái che dừng lại sau cổng Thừa Phúc. Xe được bốn nam nhân khỏe mạnh khiêng, bên cạnh có một trưởng quân cấm vệ. Nguyên Diệu không rõ về cấm quân trong cung, không nhận ra trưởng quân này thuộc đơn vị nào trong 16 vệ của Nam Nha, nhưng chắc chắn không phải là Kim Ngô vệ. Trưởng quân cấm vệ nói: "Hai vị đại nhân, mời lên xe, Cao Công Công đang chờ ở cổng Hàn gia." Bạch Cơ nhướng mày, nói: "Cao Công Công, thượng quan đại nhân đâu? Sao nàng ấy không tự đến?" Trưởng quân cấm vệ nói: "Chúng ta không biết, chỉ làm theo lệnh." Bạch Cơ lên xe, Nguyên Diệu do dự một lúc rồi mới run rẩy bước lên. Trong hoàng cung, xe là phương tiện đi lại cao cấp nhất, chỉ có hoàng đế mới được ngồi. Hoàng hậu và thái hậu thì ngồi xe, phi tần chỉ được ngồi kiệu. Xe được bốn người khiêng đi trong thành đông. Nơi xe đi qua, những người rảnh rỗi đều cúi đầu tránh né. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi: "Bạch Cơ, Cao Công Công là ai?" Bạch Cơ lộ ra một vẻ kỳ lạ, im lặng một lúc rồi nói: "Là một người kỳ lạ." Nguyên Diệu tò mò, nói: "Ý ngươi là sao?" Bạch Cơ nói: "Cao Công Công tên là Cao Diên Phúc, là tổng quản đại nội của Thái Sơ Cung. Khi Võ Đế còn là hoàng hậu, ông ta đã theo bà, luôn được bà yêu mến." Nguyên Diệu vẫn không hiểu, nói: "Tại sao ngươi nói ông ta là một người kỳ lạ? Kỳ lạ ở chỗ nào?" Bạch Cơ nói: "Lát nữa gặp Hiên Chi sẽ biết." Xe gần đến cổng Hàn gia, Nguyên Diệu từ xa đã thấy một thái giám gầy gò trong bộ y phục màu tím đứng ủ rũ dưới cổng thành. Sau lưng ông ta còn có hai thái giám trẻ tuổi. Thái giám mặc áo tím đã hơn 50 tuổi, mặc áo tròn cổ tím, đầu đội khăn, tay cầm phất trần. Ông ta gầy, có đôi lông mày hình chữ bát, trông buồn rầu. Ánh mắt ông ta trống rỗng như đã mất hết hy vọng vào thế gian, chỉ miễn cưỡng sống. Cao Công Công thấy xe dừng lại bèn bước tới: "Bạch Cơ đại nhân, lâu rồi không gặp." Bạch Cơ xuống xe, cười nói: "Cao Công Công, ông vẫn ủ rũ thế này." Cao Công Công với đôi lông mày cụp xuống, nói: "Lão nô ngày nào cũng sống u uất thế này, đã quen rồi. Chỉ chờ chết thôi. Hôm nay trời nóng, Võ Đế còn giao việc cho lão nô, đúng là khiến người ta cảm thấy càng u uất." Bạch Cơ cười nói: "Cố gắng chịu đựng, biết đâu mai là chết rồi." Cao Công Công nói: "Nghe vậy càng khiến người ta u uất hơn." Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Cao Công Công nhìn Nguyên Diệu, nói: "Bạch Cơ, thiếu niên này là ai? Là người mới ở Phiêu Miểu Các hay là phu quân mới của ngươi?" Bạch Cơ cười nói: "Là người mới." Nguyên Diệu vội cúi đầu, nói: "Tiểu sinh họ Nguyên, tên Diệu, tự Hiên Chi, chào Cao Công Công." Cao Công Công liếc nhìn Nguyên Diệu, nói: "Trông cũng u uất, hợp với lão nô đấy." "À, cảm ơn Cao Công Công." Nguyên Diệu nói. Cao Công Công nói: "Võ Đế và Thượng Quan Đại Nhân hôm nay tiếp đón sứ giả ngoại bang ở Vạn Tượng Thần Cung. Họ không thể rời đi nên lão nô đến để hỗ trợ." Bạch Cơ cười nói: "Cao Công Công, trong kho nội có bao nhiêu nhựa thơm, quế, cam tùng và một dược không?" Cao Công Công hỏi ngược lại: "Ngài cần bao nhiêu?" Bạch Cơ nói: "Càng nhiều càng tốt, ông cho người chuyển toàn bộ nhựa thơm, quế, cam tùng và một dược trong kho đến Thượng Thanh Quán." Cao Công Công buồn rầu nói: "Thượng Thanh Quán, Quang Tạng Quốc Sư không có ở đó, các đệ tử của ông ấy thường kiêu ngạo chỉ nghe lời sư phụ. Lão nô đem hương liệu đến đó e rằng sẽ bị ném ra ngoài. Bạch Cơ cười nói, không sao, ta đã nói trước với Quang Tạng quốc sư rồi. Ông chỉ cần làm việc là được. Được thôi, Cao Công Công vẫy tay. Một tiểu thái giám bước tới. Cao Công Công bèn truyền lệnh như Bạch Cơ nói. Tiểu thái giám nhận lệnh rời đi. Cao Công Công nói, trời nắng gắt quá, nóng đến mức làm người ta chán nản. Bạch Cơ đại nhân, việc nặng nhọc cứ để cấm vệ quân làm. Chúng ta đến điện Phì Hương nghỉ ngơi, uống một chén trà đá nhé. Được thôi, Bạch Cơ cười tươi nói. Điện Phì Hương ở phía tây Đông Cung, phía nam Hàn Gia Thương, gần Thượng Thanh Quán. Điện Phì Hương có hành lang uốn lượn, mái hiên cao vút, tường cung leo đầy hoa hồng, trung tâm trang trí hoa tú cầu. Điện Phì Hương bốn bề thông thoáng, tuy vẫn còn nóng nực nhưng mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Cao Công Công ngồi trong điện Phì Hương. Tiểu thái giám mang trà lạnh và các món điểm tâm cung đình lên. Nguyên Diệu uống một ngụm trà lạnh, cảm giác mát lạnh làm dịu đi khát nước và nóng nực như thoát khỏi lò lửa. Sống rồi, Cao Công Công uống một ngụm trà lạnh vẫn chán nản. Bạch Cơ nói, Cao Công Công, võ đế đổi triều xưng đế, không tránh khỏi có cựu thần Lý Đường phản đối. Ai phản đối mạnh nhất? Cao Công Công buồn rầu nói, Bạch Cơ đại nhân, đây không phải chuyện ngài nên lo lắng. Bạch Cơ cười nói, ta cũng không muốn lo lắng, chỉ vì nhận nhiệm vụ diệt lửa yêu ở thần đô nên phải lo. Lửa yêu thì là bề ngoài, lòng người mới là căn nguyên của tai họa, phải trị tận gốc mới được. Cao Công Công nghe xong, càng chán nản hơn, hóa ra, lửa yêu là do họ gây ra. Lần này võ đế nổi giận, chắc sẽ có nhiều oan hồn nữa ở Liễn Tỉnh Môn, lại có thêm nhiều hoàng tử họ Lý mất mạng. Liễn Tỉnh Môn, cổng thành ở Lạc Dương, nơi hành quyết tội phạm. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Bạch Cơ nói, nếu tìm ra kẻ đầu sỏ, có thể sẽ ít người chết hơn. Cao Công Công buồn rầu nói, hết ít chết nhiều đều là chết, chết sớm hay muộn cũng là chết, cũng không khác gì. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Cao Công Công, điều này vẫn có sự khác biệt. Cao Công Công buồn rầu nói, ngươi còn trẻ, khi ngươi đến tuổi lão nô, trải qua nhiều chuyện đời sẽ biết thế giới này không thể thay đổi. Nam nhân không được, nữ nhân cũng không được. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, vậy ai được? Cao Công Công nói, thái giám chúng ta được làm thái giám rồi nhìn thế giới khác đi, siêu thoát khỏi vạn vật. Trong sự chán nản, miễn cưỡng có một chút sinh cơ, thế giới này sớm muộn gì cũng là của thái giám chúng ta. Ngươi có muốn tịnh thân làm thái giám không? Lão nô đang thiếu một đệ tử có duyên kế thừa. Bạch Cơ che mặt cười. Nguyên Diệu sợ hãi, vội xua tay nói, à, cảm ơn Cao Công Công đã để mắt. Tiểu sinh tài hèn sức mọn, không gánh nổi trọng trách này. Cao Công Công chán nản, nói, ngươi phản ứng giống hệt người trong tộc của lão nô, các ngươi không hiểu được cái tốt của việc làm thái giám. Nguyên Diệu tò mò hỏi, Cao Công Công, người trong tộc của ngài sao rồi? Cao Công Công buồn rầu nói, lão nô được võ đế yêu ái, trở thành tổng quản đại nội, mặc áo tím, đứng trên hàng tam phẩm, cũng coi như rạng rỡ tổ tiên. Người trong tộc lão nô thấy vậy, cũng muốn vinh hoa phú quý tìm đến nhờ cậy. Lão nô thấy họ còn chí tiến thủ trong thế giới chán nản này rất vui mừng, bèn sắp xếp cho huynh đệ cháu chắt tịnh thân vào cung, mong họ có thể làm rạng rỡ dòng họ, lưu danh sử sách. Kết quả huynh đệ cháu chắt đều trốn về quê ngay trong đêm, nói lão nô là bất hiếu muốn tuyệt diệt dòng họ Cao, còn xúi dục tộc trưởng loại bỏ lão nô khỏi gia phả. Lão nô vì tương lai của tộc mà lo lắng, họ không những không cảm kích còn báo oán, đúng là vô tâm làm người ta chán nản. Bạch Cơ cười nói, Cao Công Công, hay là ông nhận ta làm đệ tử nhé. làm thái giám chắc thú vị lắm. Nguyên Diệu phun ra một ngụm trà đá. Cao Công Công có hơi khó xử. Nói, Bạch Cơ đại nhân, nữ nhân không thể làm thái giám. Chưa có tiền lệ, Bạch Cơ cười nói, nữ nhân còn có thể làm hoàng đế. Tại sao không thể làm thái giám? Chưa có tiền lệ không có nghĩa là không thể thực hiện. Cao Công Công nói, vậy, lão nô sẽ suy nghĩ, tìm hiểu tài liệu lịch sử rồi sẽ trả lời ngài sau. Được thôi, Bạch Cơ cười nói, Nguyên Diệu muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Bạch Cơ nhìn về phía đông, vị trí của Đông Cung, dưới bầu trời xanh mây trắng, lộ ra một góc mái cung điện. Bạch Cơ cười nói, Cao Công Công, bây giờ ai đang sống ở Đông Cung? Cao Công Công nói, Đông Cung, tất nhiên là Thái tử đang ở. Bạch Cơ cười nói, ai là Thái tử? Cao Công Công nói, Hoàng tử thứ tư, Đán, Lý Đán là con trai thứ tư của Võ Tắc Thiên. Sau khi Đường Cao Tông băng hà, ông lên ngôi hoàng đế nhưng quyền chính bị nương ông nắm giữ. Không có thực quyền, khi Võ Tắc Thiên xưng đế, Lý Đán bị giáng xuống làm hoàng tử. Sống ở Đông Cung, ồ, Bạch Cơ như có điều suy nghĩ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Cao Công Công trò chuyện một lát. Một vệ binh tới báo cáo rằng hương liệu đã chuyển xong. Bạch Cơ đứng dậy, cười nói, đi, chúng ta đi Thượng Thanh quán xem sao. Nguyên Diệu đặt chén trà xuống, đứng dậy, Cao Công Công buồn rầu nói, trời nóng quá, chẳng muốn động đậy, đúng là chán nản. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Cao Công Công rời khỏi điện Phi Hương, đi tới Thượng Thanh quán. Từ điện Phi Hương đến Thượng Thanh quán, nếu đi cổng chính thì xa hơn. Cao Công Công đề nghị đi đường tắt qua cổng phụ, tiết kiệm chút sức. Bạch Cơ và Nguyên Diệu không phản đối. Đường tắt qua một ngõ hẻm, đi ngang qua cổng tây của Đông Cung. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Cao Công Công và hai tiểu thái giám đi dưới cái nắng gay gắt. Từ xa đã thấy ba người bước ra từ cổng phụ Đông Cung. Dưới cái nắng chói chang, ba người đó vẫn mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu, che kín toàn thân. Ba người đó từ xa thấy Cao Công Công, có vẻ hoảng hốt, vội vàng lẩn vào Đông Cung. Cao Công Công dù chán nản nhưng mắt tay tinh tường đã nhận ra ba người đó. Tuy nhiên, ông thấy họ tránh mặt mình bèn giả vờ không thấy, dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu qua cổng Tây Đông Cung đi tới Thượng Thanh quán. Đi xa rồi, Bạch Cơ mới hỏi, Cao Công Công, ba người khả nghi vừa nãy là ai? Cao Công Công buồn rầu nói, một người là Nam An quận vương Lý Dĩnh, hai người kia là con của Trương Hoài Thái tử, Lý Hiền, một là An Lạc quận vương Lý Quang Thuận, người kia là Vĩnh An quận vương Lý Thủ Nghĩa. Trương Hoài Thái tử, Lý Hiền, con trai thứ sáu của Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên. Con trai đầu là Lý Hoàng. Sau khi Thái tử Lý Hoàng chết, Lý Hiền được lập làm Thái tử. Trong thời gian làm Thái tử nhiều lần giám quốc, được khen ngợi từ triều đình trong và ngoài. Lý Hiền từng triệu tập văn quan chú giải, hậu bàn sách, gọi là Trương Hoài chú, có giá trị sử học cao. Sau này, Lý Hiền vì mưu phản bị phế, bị giáng xuống Ba Châu. Võ Tắc Thiên phái Khâu Thần Tích giám sát ông. Sau đó, Khâu Thần Tích giết chết Lý Hiền. Thực ra là do Võ Tắc Thiên chỉ thị, vì sợ Lý Hiền tranh giành quyền lực với mình. Nguyên Diệu ngạc nhiên, nói, Cao Công Công, mắt ngài thật tinh tường. Tiểu sinh chỉ thấy ba cái bóng đen lướt qua, chưa kịp nhìn rõ mặt mà ngài đã nhận ra. Cao Công Công buồn rầu nói, ngươi còn trẻ trong hoàng cung này mắt không tinh, tai không thính, miệng không lanh, phản ứng không nhanh đều khó sống. Những kỹ năng sống còn này, khi ngươi tịnh thân vào cung lão nô sẽ từ từ dạy ngươi. Tiểu sinh không muốn làm thái giám. Nguyên Diệu thầm nghĩ, Bạch Cơ hỏi, Cao Công Công, ba vị quận vương ra vào Đông Cung, sao phải lén lút đi cổng phủ? Cao Công Công buồn rầu nói, ai biết chứ, Võ Đế luôn kiêng kỵ con cháu nhà Lý và cựu thần tụ tập. Nam An quận vương có quan hệ với Tử Kính Nghiệp, người từng nổi dậy ở Dương Châu. Ông ta luôn phản đối Võ Đế xưng đế. Võ Đế kiêng kỵ đám cựu thần đứng sau lưng ông ta, không xử tội ông ta. Sau khi Đại Chu thành lập còn phong thưởng, thật không ngờ ông ta lại lén lút qua lại với thái tử, còn đưa con của Trương Hoài thái tử tới. Chẳng lẽ muốn dùng kết cục của Trương Hoài thái tử để đe dọa thái tử? Ai, nóng quá, chán nản quá, không nói chuyện này nữa. Bạch Cơ cười nói, các triều đại trước, thái tử lên ngôi làm hoàng đế là chuyện thường. Hoàng đế thoái vị làm thái tử, đây là lần đầu tiên ta thấy. Chắc hẳn, đối diện với triều đại Đại Chu, tâm trạng của thái tử cũng rất phức tạp. Cao Công Công thở dài, tình huống này thực sự không nhiều. Nữ chủ xưng đế cũng là lần đầu tiên nên lửa yêu ở thần đô mới khiến lòng dân hoang mang. Lời đồn nổi lên, một số lời đồn đã đến tai cung điện, nói rằng gà mái gáy sáng, nghịch thiên đạo nên trời giáng yêu phượng trừng phạt thần đô bằng hỏa diệm. Võ Đế giận dữ, treo giải thưởng lớn để giải quyết việc này. Bạch Cơ cười nói, rõ ràng là con người làm loạn lại nói là do trời đất thần quỷ. Cao Công Công nói, ai bảo dân chúng đều tin vào điều này. Đang nói chuyện, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Cao Công Công đã đến Thượng Thanh Quán. Thượng Thanh Quán nằm ở góc đông bắc Hoàng Cung, là nơi Võ Tác Thiên ban cho Quang Tạng Quốc Sư. Vì Võ Tác Thiên dựa vào Kinh Đại Vân, nhận mệnh trời, trở thành đế vương của Diêm Phù Đề, nên Đại Chu trọng Phật. Thượng Thanh Quán không lộng lẫy tráng lệ như chùa Bạch Mã phía Tây Hoàng Cung, nhưng cũng có một vẻ tiên cảnh thanh tịnh, yên tĩnh. Diêm Phù Đề, một trong bốn châu lớn của thế giới theo Phật giáo, còn gọi là Nam Diêm Phù Đề. Diêm Phù là cây, đề là tên châu, gọi là Diêm Phù Đề vì có cây này. Trong Kinh Phật, Diêm Phù Đề thường ám chỉ thế giới loài người, tức là thế giới mà chúng ta đang sống. Trong Thượng Thanh Quán có ba gian đại điện, bốn gác lầu, trồng cây tùng bách xanh tốt quanh năm và một số cây quế đỏ, còn có cả hạc tiên và nai đi lại xung quanh. Trước chính điện của Thượng Thanh Quán có một khoảng đất trống rộng lớn. Ở giữa là một bàn thờ đạo gia, trên đó khắc hình bát quái của Phục Hy, những hương liệu như nhũ hương, một dược, can tùng mà cấm vệ quân mang đến được chất thành đống trên khoảng đất trống này. Bên ngoài Thượng Thanh Quán, một hàng đạo sĩ đang đứng chờ dưới cái nắng gay gắt. Đứng đầu là một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo bát quái, đầu đội mũ tử dương, người tròn trĩnh, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, là đại đệ tử của Quang Tạng, tên là Huyền Thanh. Huyền Thanh vừa thấy Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Cao Công Công bèn bước tới chào đón. Bạch Cơ đại nhân, sư phụ đã gửi thư nhờ chim, bảo chúng ta nghe theo sự phân phó của ngài. Cao Công Công thấy Huyền Thanh dường như không nhìn thấy mình, cũng không chào mình, bèn buồn bã lùi sang một bên. Bạch Cơ cười nói, các ngươi có biết vẽ trận phá tà, niệm chú phá tà không? Huyền Thanh gật đầu nói, biết. Bạch Cơ nói, vậy thì ta bớt việc rồi. Bạch Cơ bước vào Thượng Thanh Quán, đứng trước cửa nơi chất đầy hương liệu, quan sát xung quanh một lượt rồi bước tới đứng trên bàn thờ bát quái ở giữa khoảng đất trống. Bạch Cơ suy nghĩ một hồi, nói, bàn thờ này kích thước vừa vặn, các ngươi lấy chu sa vẽ trận phá tà lên đó. Vâng, Huyền Thanh đáp lời, cách bàn thờ bát quái không xa có một lục giác đình. Nhờ có tùng bách và quế đỏ xung quanh mà trong đình rất mát mẻ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Cao Công Công bèn ngồi trong lục giác đình nhìn Huyền Thanh và các đạo sĩ bận rộn trên bàn thờ, dùng chu sa vẽ trận phá tà. Một tiểu đạo sĩ mang đến ba chén trà và một đĩa hạt tùng, một đĩa nho, một đĩa dưa mật mời khách. Bạch Cơ vừa uống trà vừa nhìn bàn thờ, không biết đang nghĩ gì. Nguyên Diệu uống một ngụm trà của đạo gia, chỉ cảm thấy hơi đắng, bèn bắt đầu ăn hạt tùng. Một con hạc tiên bay tới, mổ những quả nho trong đĩa. Cao Công Công thấy vậy, bèn lấy cái phất trần đuổi hạc tiên đi. Con hạc tiên mổ vào tay Cao Công Công một cái rồi bay mất. Cao Công Công bị hạc tiên mổ một cái, lông mày càng rủ xuống, sắc mặt càng buồn bã hơn. Một con nai chạy tới quanh quẩn bên Nguyên Diệu. Nguyên Diệu bèn xoa đầu con nai cho nó ăn dưa mật. Chẳng mấy chốc, Huyền Thanh và những người khác đã vẽ xong trận phá tà. Bạch Cơ bèn đặt chén trà xuống. Bước tới, Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ nói vài câu gì đó với Huyền Thanh. Huyền Thanh vội vàng ra cổng gọi một đội cấm vệ quân. Những cấm vệ quân này lại bắt đầu công việc nặng nhọc. Mỗi người mang 100 cân nhũ hương, một dược, can tùng và quế đặt ở bốn góc dưới bàn thờ. Bạch Cơ cầm chu sa, vẽ vẽ viết viết trên trận phá tà, dường như lại thêm một lớp trận pháp nữa. Nguyên Diệu không hiểu, định hỏi Cao Công Công nhưng lại thấy Cao Công Công không có việc gì làm quá nhàm chán nên đã gà gật ngủ mất rồi. Khi Bạch Cơ vẽ xong nét cuối cùng trên bàn thờ, bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú, Nguyên Diệu ngửi thấy một mùi hương đậm đặc và hỗn tạp. Nguyên Diệu thấy chỗ hương liệu chất ở bốn phía bàn thờ bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Hương liệu bắt đầu biến đổi, nhũ hương ở phía đông từng chút một tan chảy thành dạng thủy tinh bán trong suốt. Một dược ở phía tây tán thành bột màu vàng từng chút một. Quế ở phía bắc chậm rãi biến thành màu đen tím. Tùng khô màu nâu đậm ở phía nam thì từ từ bốc cháy. Bốn loại hương liệu tỏa ra mùi hương đậm đặc, hòa quyện thành một mùi vị kỳ lạ, từ từ lan tỏa lên không trung Thượng Thanh Quán, lan ra toàn bộ hoàng cung, thậm chí theo gió bay khắp thần đô. Trong cung cháy rồi sao? Cái gì cháy mà mùi lạ thế này? Cao Công Công giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt nói. Khi nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trên bàn thờ, lông mày ông lại rủ xuống, mặt càng buồn bã hơn. Bạch Cơ đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Cao Công Công lớn tiếng hỏi. Bạch Cơ vừa hoàn thành mọi việc vừa đi về phía Lục Giác Đình. Cao Công Công, ta đang giúp thần đô diệt lửa yêu đây. Ôi, theo lão nô thấy, ngài rõ ràng đang phóng hỏa. Ngài đốt mấy hương liệu này làm gì thế? Bạch Cơ cười nói, đốt hương liệu, tất nhiên là có tác dụng rồi. 100 cân hương liệu, cũng chỉ đủ một canh giờ. Cấm vệ quân sẽ liên tục thêm và bổ sung hương liệu vào trận pháp. Không biết khi nào Phượng Hoàng bất tử mới xuất hiện nên lượng hương liệu tiêu tốn là rất lớn. Hy vọng trước khi hương liệu trong cung bị đốt hết, Phượng Hoàng bất tử sẽ xuất hiện. Cách chương.